Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, trang 795. Izo lôi kéo hắn tay, hướng điện phủ đi đến, trong vương cung một đám kẻ điên, hành sự điên cuồng, ta không nghĩ diệt quốc, chỉ có thể vất vả điểm, thỉnh phụ vương thoái vị. Lê ông không nhanh không chậm mà phối hợp hắn bước chân, giống cửu biệt gặp lại bằng hữu cùng hắn nói chuyện phiếm. Cứu cứu khẳng định không muốn, là hắn không chỉ có không muốn còn dị thường phẫn nộ, mắng ta là kẻ điên. Izo cười lạnh một tiếng, ta đành phải điên cho hắn xem, nhìn xem đến cuối cùng ai mới là chân chính kẻ điên. Tóm lại, hắn thắng, trở thành tuyết quốc gia quốc vương, mà kẻ thất bại chỉ có thể xuống đài. Lê ông nhìn Izo âm nhu sơn mặt, thần sắc ôn hòa, ngươi là chính xác, bị để ý người khẳng định. Izo cao hứng mà quay đầu lại nói, ta liền biết ngươi sẽ duy trì ta. Lê ông nói, ta lý giải ngươi, hắn ở tuyết quốc gia sinh sống 10 năm, biết rõ cứu cứu một nhà tính cách cực đoan. Duy độc Izo ở đệ nhị vương phi dạy dỗ hạ, tàng xảo thủ vụng, giấu tài, chắc là cứu cứu làm quá mức sự. Izo không thể nhịn được nữa, không thể không khởi xướng chính biến. Chính mình đương quốc vương, Izo nắm chặt hắn tay, yên lặng nhìn hắn, Lê ông đứng mặc hắn xem, hai người giống người gỗ. Cho nhau ngóng nhìn, ai đều không có mở miệng. Lưu lại bồi Lê ông đua, trầm mặc mà đứng ở nơi xa quan vọng, không biết qua bao lâu. Izo rời đi mát, thần sắc tự nhiên hỏi, lúc sau có tính toán gì không? Lê ông nói, đi trước Trung Đình, lại cùng Nasa đi Dalia quốc. Izo gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nếu ngươi tưởng phục quốc, ta sẽ giúp ngươi. Hắn nói, lúc trước Lê ông trăm cay ngàn đắng mà đi vào tuyết quốc gia, chính là vì hướng phụ vương viện binh, cứu vớt sắp diệt quốc Pe Đầm quốc. Nhưng mà phụ vương không muốn xuất binh, càng không muốn phóng bị Ít Nô Chi kiếm nhận chủ Lê ông rời đi. Lê ông lúc ấy tuổi còn nhỏ, lại thân bị trọng thương, không thể không lưu phí thời gian 5 tháng. Izo lại lần nữa kiên định nói, ta sẽ giúp ngươi. Lê ông niên thiếu khi phát hiện Lê ông ôm ma kiếm ngồi ở trong một góc trộm gạt lệ, Izo liền hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải trợ giúp hắn phục quốc. Hiện tại hắn có thực lực cũng có quyền lực. Lê ông sửng sốt một chút, thanh triệt đồng tử, ánh tóc bạc thanh niên tuấn giật khuôn mặt, trong lòng lướt qua một tia dòng nước ấm, chân thành tha thiết mà nói, cảm ơn ngươi Izo. Chương 382 hiểu biết đại lục thế cục. Thư Lê đám người hồi ma pháp hiệp hội ký túc xá vẫn chưa nhàn rỗi, cùng ngoại giới tách rời 22 năm, nhu cầu cấp bách hiểu biết hiện tại thế cục, ma pháp hiệp hội nhân viên công tác hoài kích động, nhiệt tình tâm tình vì bọn họ giảng dài. To như vậy thính đường, hoặc ngồi hoặc đứng 100 nhiều người, mỗi người trong tay phủng notebook, nắm lông chim bút, tùy lên làm ký lục. Giảng giải nhân viên công tác chỉ là một cái cấp thấp ma đạo sư sinh thời thế, nhưng phải cho nhiều như vậy kiếm thần cùng pháp thần đi học, thiếu chút nữa hưng phấn đến ngất qua đi. Cũng may tuyệt hảo chức nghiệp tu dưỡng không cho phép hắn thất thố, kiên cường mà đứng vững áp lực, đứng ở thính đường trung tâm, đĩnh đạc mà nói, 22 năm trước tuyết quốc gia trong một đêm chính biến, đệ nhất vương tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lão quốc vương thoái vị, đệ nhị vương tử kế vị, trở thành tân quốc vương. Tân quốc vương thay đổi trước kia quốc vương bảo thủ chính sách, hủy bỏ tuyết sơn 3 năm mở ra một lần quy tắc, cho phép ngoại lai nhà thám hiểm tùy tiến tùy ra, đồng thời hắn phái binh tiêu trừ tuyết sơn thượng nạn trộm cướp, thành lập nhiều trạm tiếp viện, vì ngoại lai nhân viên cung cấp an toàn cùng bảo đảm. Hắn khai thông tuyết quốc gia cùng nước ngoài, thương nghiệp con đường, cổ vũ lẫn nhau giao lưu, vì lẫn nhau cung cấp sở cần vật tư, theo tuyết quốc gia mở ra. Nhà thám hiểm cùng các thương nhân chen chúc tới, tuyết sơn mê cung kín người hết chỗ, các thành thị bồng bột phát triển không ngừng, cùng tuyết quốc gia từ từ phồn vinh bất đồng. Austin đại lục phương Nam nhiều quốc hãm sâu chiến hỏa, Cecilia quốc hắc kỵ sĩ quân đoàn không đâu. Địch nổi, tàn khốc mà giết chóc đoạt lấy, liên tục công phá mười mấy cái tiểu quốc, tùy ý khuếch trương hắc ám thế lực, uy hiếp trung đình cùng quanh thân khu vực, trung đình có pháp thần đan lóp tọa chấn. Tăng mạnh biên giới phòng hộ, ngăn cản hắc ám thế lực xâm nhập, người lùn cùng địa tinh nơi Enka khu vực. Liền không có như vậy may mắn, hai tộc làm theo ý mình. Ai đều không phục ai, chờ hắc ám thế lực đột kích khi, khó lòng phòng bị, địa tinh nhất tộc đứng mũi chịu sào, mấy năm liên tục tao ngộ chiến hỏa, lãnh thổ càng xúc càng nhỏ, đại bộ phận đầu nhập vào hắc ám thế lực, tiểu bộ phận liều chết không từ, người lùn sợ hãi môi hở răng lạnh, vứt bỏ trước kia khúc mắc, cùng kia tiểu bộ phận địa tinh hợp tác, cộng đồng chống đỡ ngoại địch, Wanaku ám tinh linh dốc toàn bộ lực lượng. Ám tinh linh vương Enolic cùng Cecilia quốc quốc vương Denton Trích cấu kết với nhau làm việc xấu. Cấp Austin đại lục mặt khác quốc gia mang đến tai họa ngập đầu, Waba đại hẻm núi dưới nền đất. Là nảy sinh ma vật nhạc viên, nhà thám hiểm một không cẩn thận liền trở thành ma vật con mồi, thú nhân tộc thường xuyên cùng. Senia núi non rực nhân tộc phát sinh cọ sát, 3 ngày một tiểu chiến, 10 ngày một đại chiến, theo mâu thuẫn gia tăng, chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, phương Tây Dalia đế quốc nội dung chuyển bất an. Vương chữ tranh đoạt dị thường kịch liệt, phương Đông Sirix đế phong chi cốc mở rộng. Bắc bộ bá tánh thâm chịu này hại. Bulider hải tặc nhiều năm đánh cướp vùng duyên hải mảnh đất. Có thể nói dậu đổ bìm leo, phương Nam Aizer Alpha đế quốc Hodier giáo thịnh hành. Rất nhiều bình dân trở thành thần hắc ám tín đồ, phương Bắc Cross đế quốc phía Tây giáp giới ma thú. Rừng rậm, mỗi năm tao ngộ thú triều, khổ không nói nổi, cực Tây tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm là quang thần chiếu cố thánh địa. Trước sau như một bình tĩnh, nhưng vẫn có vô số nhà thám hiểm cùng dòng binh đoàn vì cách xù nhiệm vụ tiền thù lao. Siêng năng mà tiến đến thám hiểm, theo cấp thấp ma đạo sư giảng dài. Quang chi tiểu đội các thành viên sắc mặt ngưng trọng, bọn họ vây ở tuyết sơn mê cung 22 trong năm. Toàn bộ Austin đại lục thế nhưng hướng dung chuyển phương hướng phát triển. Hắc ám thế lực khuếch trương nhanh chóng, hòa bình nguy ngập nguy cơ, thời gian chi thần tiên đoán sắp buông xuống, hách thác khắc. NASA, Cindy lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức về nước tra xét tình huống, Solucid cùng Harris thân là Cecilia người trong. Nước, đối Denton Trích căm thù đến tận xương tủy, Morrissey nghe được ám tinh linh hãm hại chủng tộc khác. Không chút nào ngoài ý muốn, không có uống qua trừ tà tề ám tinh linh, ức chế không được trong cơ thể hắc ám cùng lệ khí. Không làm ác hành hung mới kỳ quái, hắn duy nhất lo lắng chính là Ephid cùng hắn nhận nuôi những cái. Đó bọn nhãi danh, có hay không bị bắt cuốn vào chiến tranh? Hết chương.